Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 57, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, kỳ thực nội tâm đã sớm bay đến ngoài đảo. Dựa theo tinh tình cao ngạo của nam chính cái, mặc dù mấy ngày này càng ngày càng có, mọi người cô sẽ không hồn nhiên cho rằng đối phương bởi vì có ký ức trước kia liền sẽ biến trở về bộ dáng trước kia, dù là chỉ có tí xíu. Thế nhưng là hiện nay, hắn chẳng những không có tìm người lãnh đạo căn cứ của thành phố A báo thù, đối mặt với nam nhân vinh váo hung hăng khiêu khích kia cũng thờ ơ, Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ nói với hệ thống, người có phát giác nam chính có cái gì rất không đúng hay không? Hệ thống, không có. Trầm Mộc Bạch trần chờ nói, thật sao? Hệ thống, chớ suy nghĩ quá nhiều, nghiêm túc làm nhiệm. Vụ, Trầm Mộc Bạch nghĩ cảm thấy nam chính không thích hợp cô giống như cũng không thể làm cái gì, thế là móc ra một bọc hạt rẻ cười bắt đầu ăn. Tách tách tách tách, ngồi ở trên ghế lái nam nhân tuấn Mỹ trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay lái, con mắt màu băng lam nhìn không chớp mắt về phía trước đối với thiếu nữ bên cạnh đang tạo thành tạp âm không có vẻ bất mãn. Không biết sao, một cái vỏ hạt rẻ cười bay đến trên đầu nam chính. Trầm Mộc Bạch mới đầu không phát hiện, vẫn là hệ thống nhắc nhở cô. Nhìn thấy trên đầu nam chính có cái vỏ màu trắng, hạt rẻ cười trong tay cô bị dọa rơi hai cái. Khuôn mặt nam nhân tuấn Mỹ giống như thiên thần ngồi ở trên ghế lái tựa hồ hết thảy không phát giác gì, tư thái vừa vặn tự phụ rất là đẹp mắt, toàn thân khí tức cấm dục làm cho người ta muốn ngừng mà không được, làm cho người ta hận không thể chết ở dưới thân đối phương, quanh thân là hót môn nam tính, nhưng mà Trầm Mộc Bạch thấy được đối phương che giấu dưới cái túi da này là hung tàn cùng tàn bạo, mặc dù thực đơn đối phương đã cải biến, nhưng khi đó hình ảnh tay không xé zombie móc phổi ăn tim một mực trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại. Cảm thêm mấy cái hạt rẻ cười, vắt hết óc Trầm Mộc Bạch rốt cục nghĩ tới một biện pháp tốt. Cô đầu tiên là vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc nhìn chằm chằm tóc nam chính, khi hắn phát giác được ánh mắt cô nhìn sang lúc mở miệng nói, tôi phát hiện trên đầu anh có con côn trùng. Nếu là những người khác không chừng sẽ bị vẻ mặt và ngữ khí của cô lừa gạt. Nhưng là Hoắc Quân Hàn sắc mặt như cũ như thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái liên tiếp. Tục mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, tay trên tay lái chậm rãi chuyển động. Trầm Mộc Bạch, hệ thống ha ha một tiếng, phảng phất chế giễu cô thiểu năng trí tuệ. Trầm Mộc Bạch thăm thẳm nhìn thoáng qua vỏ hạt rẻ cười vỏ trên đầu nam chính, lại nhìn một chút bên mặt đối phương tuấn Mỹ như thiên thần bên, to gan thừa dịp lúc đối phương tập trung lực chú ý ở phía trước nhanh chóng vươn tay ra. Sau đó, ý đồ đem vỏ trên đầu nam chính cầm xuống, Trầm Mộc Bạch buồn bực sầu não mà chấm dứt động tác của mình. Nguyên nhân là, bởi vì tay quá ngắn. Trầm Mộc Bạch chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm cái kia vỏ hạt rẻ cười tựa như đính vào trên tóc nam chính, sau đó có chút nghiêng thân qua hướng về phía trước. Cô không biết là trong kính chiếu hậu đã bị bại lộ tất cả, ánh mắt nam nhân dừng lại ở phía trên mặt nhìn. Không ra cảm xúc gì, lúc ngón tay tinh tế chạm tới cái vỏ dính vào trên tóc nam nhân, Trầm Mộc Bạch không kịp lộ ra nụ cười vui sướng, xe đột nhiên lắc lư một cái, mà cô cả người đều nhào tới trong ngực đối phương, ngoài ý muốn là bờ môi liền đụng phải rồ vật lạnh băng. Cách chương,